Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, gặp cố nhân. Đi tới quận thành, Tôn Hằng tự nhiên muốn đi gặp một lần Nhị Nha, chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, bây giờ Nhị Nha đã không phải là hắn muốn gặp liền có thể gặp được. Vị cô nương này, làm phiền ngươi, ta là Nhị Ngọc Châu cô nương quen biết cũ, hôm nay vào thành, đặc biệt đến thăm nàng. Tôn Hằng tay nắm một lượng bạc, mới tính để cho trước mặt vị nữ tử này mặt mày hớn hở. Liên tục không ngừng hướng bên trong bước đi, nơi này là bang chủ tư trạch, tất nhiên là không cho phép ngoại nhân tùy ý ra vào. Hắn nói hết lời, mới tính để cho trông coi cửa sau người thông truyền vài câu. Nhìn thấy vị này hậu viện truyền thị, không đợi khoảng khắc, cửa sau trong nội viện đã là vang lên gấp rút tiếng bước chân. Bóng người nhoáng lên, một vị thân mang xanh nhạt sắc gấm váy, khuôn mặt xinh đẹp tiểu nha hoàn liền bước ra cửa sau. Tiểu nha hoàn cái trán biên một vòng bím tóc nhỏ, về đến thân chính, sau đầu kết một cái trứng ngỗng phẩm chất trung quy biện. Mặt như trăng tròn, mắt hiện thu thủy, dung nhan xinh đẹp, không là sơ hạ hay là cái nào? Sơ hạ, nhìn người tới, Tôn Hằng không khỏi ngẩn ngơ. Người tại sao lại ở chỗ này? Tôn đại ca, sơ hạ nhìn xem Tôn Hằng hai mắt sáng lên, lại có chút không có ý tứ nhào nặn chính mình mép váy. Ta là tìm nơi nương tựa Ngọc Châu tỉ tỉ tới. Ngọc Châu. Tôn Hằng giật mình, chợt gật đầu, xem ra Nhị Nha ở chỗ này qua không tệ, đều có thể đem người tiếp nhập nhị phu nhân trong nội viện. Không phải, sơ hạ ngẩng đầu, cười khổ một tiếng, hình như có nỗi niềm khó nói. Ta hiện tại không có ở nhị phu nhân trong nội viện. Mà là, Tôn đại ca, lại là một cái vui vẻ thanh âm truyền đến. Phù Dung sắc váy dài nhẹ nhàng nhảy múa, đã từng Nhị Nha, hiện nay Ngọc Châu, đã đẩy ra cửa sau, xuất hiện tại Tôn Hằng trước mắt, nửa năm không thấy, Nhị Nha cái đầu cũng dài cao không ít, màu da cũng so trước kia tinh tế tỉ mỉ trắng nõn rất nhiều. Góc cạnh rõ ràng ngũ quan, cũng là có một cỗ khác vận vị, bạn cũ trùng phùng. Tôn Hằng cũng là nhịn không được trong lòng vui mừng, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tôn đại ca lớn tốt nhanh, Nhị Nha nhảy lên đi tới Tôn Hằng bên người, lấy tay khoa tay lấy hai người chênh lệch, một mặt bất đắc dĩ. Ta vốn nghĩ lần này có thể cùng Tôn đại ca thân cao rút ngắn một điểm đâu. Nghĩ không ra chênh lệch ngược lại còn lớn hơn, ngươi cũng không kém. Tôn Hằng thói quen vuốt tóc nàng, sắc mặt hồng nhuận, xem ra, người ở chỗ này trôi qua không tệ. Ta đây an tâm, tạm được. Nhị Nha lắc lắc đầu, tựa hồ có chút không thích ứng Tôn Hằng động tác, nghiêng đầu nhìn về phía sơ hạ, thanh âm vô ý thức trầm xuống. Ngươi thế nào cũng đi ra rồi. Vương mụ nơi đó ngươi cho nàng nói sao? Ngọc Châu tỉ tỉ, ta nói... Sơ hạ có chút e ngại cúi đầu xuống, hai tay khoanh, nhẹ nhàng thi lễ, ta chỉ là nghe được Tôn đại ca tới, nhất thời cao hứng, cho nên đi ra nhìn xem, có thể ở chỗ này đồng thời nhìn thấy các ngươi hai cái. Ta cũng thật vui vẻ, Tôn Hằng tiến lên một bước, xen vào một câu, đúng rồi, các ngươi có thời gian sao? Chúng ta đi phụ cận ngồi một chút. Tiểu thư nơi đó ta không thể rời đi quá lâu. Nhị Nha có chút khó làm. Bất quá nhìn Tôn Hằng. Lại là tầng tầng lớp lớp nhẹ gật đầu. Không sao. Chúng ta đi quán trà ngồi một hồi. Ta cũng không có việc gì. Sơ hạ cười ngẩng đầu. Ta làm vừa vặn làm xong. Chính là gặp phải có một hồi nghỉ ngơi công phu. Nha. Nhị Nha quét nàng một chút. Thanh âm để cho người ta suy nghĩ không thấu. Nhìn không ra, người nơi đó việc phải làm ngược lại là đĩnh ung dung. Sơ hạ ý cười cứng đờ, gian nan giật giật khóe miệng. Cũng không phải, chỉ là vừa lúc chút thời gian. Tốt, đều đừng nói nữa. Tôn Hằng có chút im lặng lắc đầu. Chúng ta đi thôi, xem ra ta không thể chậm trễ các ngươi quá lâu. Tôn đại ca, ta là không biết ngươi muốn tới, bằng không khẳng định an bài thỏa đáng. Cùng ngươi thật tốt đi dạo kề bên này. Nhị nha vội vàng mặt giãn ra. Hiện tại tốt, ngươi cũng tới quận thành. Chúng ta về sau có là thời gian cùng một chỗ. Nói xong lời cuối cùng, đoán chừng là chính mình cũng cảm giác được trong đó có nghĩa khác. Trên mặt nàng cũng là nhịn không được một đỏ. Đúng rồi, vừa vặn mở rộng bước chân, nhị nha lại là song trưởng một kích, gấp giọng mở miệng. Tôn đại ca, ngươi còn không có an bài việc phải làm à? Là không có, Tôn Hằng nhẹ gật đầu. Ta này đến một là nhìn xem ngươi qua thế nào. Thứ hai cũng là muốn nghe ngóng ngươi một chút. Chúng ta Tam Hà Bang việc phải làm. Đây là chính sự, nhị nha kéo căng lên khuôn mặt nhỏ. Nghiêm mặt gật đầu, chúng ta muốn cái nhã gian. Thật tốt nói chuyện, chúng ta Tam Hà Bang mặc dù là từ sông lập nghiệp. Nhưng hiện tại, phàm là cùng công trình trị thủy đáp lên quan hệ, đều là không có béo bở việc phải làm. Quán trà một chỗ phòng riêng bên trong, ba người không có thưởng thức trà. Nhị nha cầm mấy cái chén trà trên bàn qua lại đong đưa. Tốt nhất việc phải làm, đương nhiên là trông coi trong thành quán rượu, sòng bạc, còn có cái kia, ân, kỹ viện. Nhị nha thanh âm hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Tôn Hằng. Ở nơi đó người hầu, tiền tiêu vặt hàng tháng đủ, đãi ngộ yêu, còn có cái khác béo bở có thể kiếm. Đường sông bên kia sớm đã bị người chia cắt sạch sẽ. Về phần cái khác, áp vận, chạy thương loại hình, đều muốn bôn ba qua lại, nhập chướng bao nhiêu không nói, thực sự quá mức nguy hiểm. Kỳ thật trong bang phái cũng không ít nơi đến tốt đẹp, nhưng giống Tôn Hằng như vậy, không có gì bối cảnh, cũng không có thực lực gì, không cần nghĩ, nhị nha cũng chưa hề nói ý tứ. Đương nhiên, trong thành việc phải làm đều rất hấp dẫn quý hiếm, cơ hồ là một cái củ cải một cái hố. Tôn đại ca nếu muốn tìm một cái phù hợp, cũng cần đi vòng một chút quan hệ mới có thể. Tôn Hằng khẽ nhíu mày, đưa tay đem bên hông một chiếc roi mềm lấy ra, đặt lên bàn. Đây là một cây thiên đoán lang độc tiên, là ta tự tay rèn đúc, tuyệt đối là tinh phẩm. Nhị phu nhân cũng là dùng tiên pháp. Tôn đại ca, nhị nha im lặng nâng chán, đánh gãy Tôn Hằng lời nói. Nhị phu nhân làm sao lại nhìn chúng loại vật này? Thiên đoán lang độc tiên đối ngươi ta mà nói là đồ tốt, đối với nàng mà nói, sợ là vào tay đều ngại thấp thân phận của mình. Ngươi biết nhị phu nhân trong tay cây roi là cái gì làm sao? Thiên sơn lang chu ti. Mỗi một cây tơ nhện đều là hiếm thấy đồ vật. Cây kia cây roi là năm đó bang chủ bỏ ra hơn vạn lượng bạch ngân từ người khác trong tay mua được. Dừng một chút, nàng đôi mắt sáng lên, tiếp tục mở miệng. Bất quá, thiên đoán lang độc tiên ngược lại là có thể đổi không ít tiền. Có thể dùng số tiền kia đến đi lại quan hệ. Tôn Hằng im lặng, hắn lời còn chưa nói hết. Hắn cũng không trông cậy vào dùng lang độc tiên gây nên nhị phu nhân chú ý, mà là muốn từ nàng nơi đó hỏi thăm một chút, trong bang còn có ai thiện dùng tiên pháp. Trong tay hắn căn này thiên đoán lang độc tiên nhất định không phải phàm vật, thay cái không trọng yếu việc phải làm cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, Sơ Hạ lúc này đột nhiên mở miệng, ta hôm qua nghe nói Nguyễn gia nơi đó tựa hồ đang muốn người. Tôn đại ca, ngươi không phải nhận biết Nguyễn tiểu thư sao? Có thể hay không? Đúng a, nhị nha đột nhiên nhíu mày, sắc mặt nghiêm một chút. Sơ Hạ, ngươi đi giữ cửa, nhìn xem chung quanh. A, Sơ Hạ ngẩn ngơ, không làm rõ ràng là tình huống gì. Bất quá vẫn là thành thành thật thật nâng người đi ngoặc cửa, xem ra nàng tựa hồ mười phần e ngại bây giờ nhị nha. Tôn Hằng ở một bên lông mày khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không nói gì. Đợi cho Sơ Hạ ra ngoài, Nhị Nha lần nữa nhìn chung quanh một vòng, mới nhô đầu ra đến, nhỏ giọng mở miệng: "Tôn đại ca, người võ nghệ tựa hồ cũng không tệ lắm, vừa vặn có một cái cơ hội, có thể cùng Nguyễn gia nhờ vả chút quan hệ, chỉ cần sự tình làm thành, đến lúc đó, người muốn cái gì việc phải làm, còn không phải một câu chuyện." Nguyễn gia, Tôn Hằng gật đầu: "Chuyện gì?" "Là như thế này." Nhị Nha lần nữa xác nhận chung quanh không có người, mới tiếp tục mở miệng: "Nguyễn tiểu thư có một vị hôn phu, là cái không có bản lãnh gì văn nhân thư sinh. Hai người có hôn ước, nhưng Nguyễn gia người lại không nguyện ý." Nàng mím môi một cái, hai mắt nheo lại, một tay tại nơi cổ họng nhẹ nhàng khoa tay một chút. "Cho nên, Nguyễn phu nhân muốn tìm mấy cái tin được người, đem thư sinh kia xử lý. Tôn đại ca, chỉ cần ngươi đem chuyện này làm thành, Nguyễn phu nhân tất nhiên sẽ nhớ kỹ ngươi." Nguyễn Nguyên Hương, Nguyễn phu nhân cùng Nhị phu nhân Thẩm Điệp Lan tương giao rất tốt. Loại sự tình này mới có thể bị Nhị Nha biết rõ. Tôn Hằng nghe vậy, mặt không đổi sắc: "Có hay không khác con đường? Thế nào, Tôn đại ca ngươi không nguyện ý?" Nhị Nha nhíu mày, thanh âm hơi có vẻ gấp rút. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Một khi, Nhị Nha, ta đối việc phải làm yêu cầu không cao. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu: "Tiền tiêu vặt hàng tháng bao nhiêu ta cũng không quá để ý. Chỉ cần thanh nhàn một chút liền tốt." "Đúng, người giúp ta nghe ngóng xuống trong bang tụ khí tán thế nào mua. Còn có Hoàng Mạc tiền bối chỗ ở đâu ngươi biết không? Ta chuẩn bị đi bái phỏng một chút hắn." Nhị Nha ngồi ở một bên, nhìn xem Tôn Hằng buồn bực không lên tiếng, thật lâu mới chậm rãi gật đầu: "Tốt, ta sẽ giúp Tôn đại ca nghe ngóng. Còn có, Tôn đại ca, ta hiện tại đổi tên gọi Ngọc Châu, không gọi Nhị Nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục